Trưởng giáo Chí Tôn nói 3 ngày trước, tổ sư truyền xuống pháp chỉ các ngươi xem. Nói xong triển khai bàn tay, lòng bàn tay bày ra một đoàn thanh quang. Thanh quang này thập phần thần diệu, chỉ cần người xem qua, liền có rất nhiều ý niệm truyền đạt đi ra. Mọi người nhìn thoáng qua thanh quang, trên mặt đều lộ ra vẻ bất khả tư nghị. Xích Viêm đạo quân cả kinh nói Dương Lăng cư nhiên là nói phân nữa, lại đột nhiên ngậm miệng lại. Nguyên lai trưởng giáo Chí Tôn vung tay lên. Xích Viêm đạo quân nửa câu sau liền không nói nữa. Trưởng giáo nói cái tên kia vĩnh viễn không thể nói ra. Ngươi vừa nói, người Thái Huyền môn liền biết. Đối với Thái Dịch môn rất bất lợi. Đối với Dương Lăng lại càng không lợi. Xích Viêm đạo quân hoảng sợ, lẽ nào lão quái vật cảnh giới đã cao như vậy? Dương Lăng trở lại động Huyền Sơn, Bồ Đề Điện cũng không có kinh động Ngưu Đại Bằng, Bạch Liên hai người. Chỉ có Linh Hạt Cực Quan đến đây bái kiến. Dương Lăng ban thưởng ít đan dược, chỉ điểm vài câu, sau đó đóng cửa không ra. Lần này cổ Nguyên Châu hành trình, Dương Lăng có 2 cái đại thu hoạch. Một là từ chỗ chân võ đại đế thu được chân võ tâm ấm, hai là lấy được vạn tà liên thai. Chân võ tâm ấm cũng không thể tăng thực lực Dương Lăng, nhưng có thể để Dương Lăng mượn các loại kỹ xảo, phát huy ra toàn bộ chân lực uy năng. Trên thực tế, trong chân võ tâm ấm bảo lưu chính là thể ngộ của chân võ đại đế đối với võ đạo. Từ viễn cổ thời đại, nhân gian đã xuất hiện vũ kỹ từng đời truyền lại xuống tới, chẳng bao giờ gián đoạn. Dương Lăng vốn cho rằng, nhân gian vũ kỹ đối với tu tiên chi sĩ mà nói, chỉ bất quá là chút tài mọn mà thôi, không đáng nhắc tới. Nhưng lúc này, Dương Lăng mới biết võ đạo còn có một tầm cảnh giới khác, chân võ. Thái cổ chân nhân phối hợp vũ kỹ, sản sinh uy lực còn trên cả đạo thuật, thậm chí sánh bằng tiên thuật. Từ lúc Dương Lăng một quyền đánh chết Chu Băng, là có thể nhìn ra chân võ. Chỉ có chân nhân chi khu mới có thể có chân lực, do đó có thể thông hiểu chân võ diệu đế. Không thể nghi ngờ, Dương Lăng hoàn toàn có điều kiện nhất. Bởi Dương Lăng hiện nay tu vi còn thấp, chân võ tâm ấm không thể hoàn toàn cùng bản thể Dương Lăng dung. Nếu có một ngày, chân võ tâm ấm có thể hoàn toàn dung hợp tiến nhập thân thể Dương Lăng, khi đó Dương Lăng tất nhiên thực lực bạo tăng, có tư cách cùng địa tiên cấp số đối kháng. Dương Lăng đệ nhị đại thu hoạch là vạn tà liên thai. Đài sen này là đạo khí cấp số, nhưng nó bản thân lại không chỉ có là một kiện đạo khí. Lúc này, vạn tà liên thai bị kim quang nhiếp trụ, lẳng lặng huyền phù giữa không trung. Dương Lăng thần thức đảo qua đài sen, lập tức bị một cổ lực lượng đánh văng ra, vô pháp rót vào. Mà lúc này, trong đài sen phát ra thanh âm Chu Băng Dương Lăng. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta có thể đem bí mật vạn tà liên thai nói cho ngươi biết. Dương Lăng buồn cười mà nói Chu Băng, vạn tà liên thai đã rơi vào trong tay ta, còn có cái gì bí mật đáng nói? Ngươi nói như vậy là ngươi không biết tà Phật Tôn. Chu Băng nói, trong vạn tà liên thai này chất chứa vô thượng pháp lực, ta hiện nay cũng chỉ có thể thi triển ra được 1-2% uy lực của nó. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta sẽ truyền thụ cho ngươi pháp môn khống chế vạn tà liên thai. Trong kim quang phương đạo nguyên bỗng nhiên kêu lên, tiểu gia chớ nghe lời trá ngôn, tà Phật Tôn ta cũng nghe nói qua. Rời khỏi vạn tà liên thai, người này lập tức sẽ hồn phi phách tán. Làm sao mà đem chuyện tình vạn tà liên thai báo cho tiểu gia biết? Lão Phương nói đúng, tiểu gia nghìn vạn lần không nên tin người này nói, trực tiếp dùng kim quang luyện đài sen là hay nhất. La Thiết cũng nói, hai người này bị Dương Lăng giam đã lâu, tâm đã chết, chỉ hy vọng Dương Lăng không giết hai người hắn là tốt rồi. Chu Băng giận dữ, hai người cẩu nô tài, các ngươi biết cái gì? Trong vạn tà liên thai chất chứa liệt đại tà Phật tôm tôm chủ nguyên hồn, uy năng vô biên. Chỉ cần hoán tỉnh lại đông đảo nguyên hồn này, Dương Lăng cũng không làm gì được ta. La Thiết ha ha cười to, ngươi dám nói như vậy là không biết lợi hại của kim quang. Chu Băng lạnh lạnh cười, Dương Lăng, ta còn nói cho ngươi biết, ngươi nếu dám đối với ta bất lợi, ta lập tức là có thể hoàn toàn hoán tỉnh lại đài sen. Khi đó hồn phách ta tuy rằng cũng bị đài sen thôn phệ, nhưng ngươi cũng thoát không được a. Chu Băng nói ngoan, Dương Lăng căn bản không sở động. Không ai so với Dương Lăng minh bạch uy lực kim quang. Đừng nói một cái vạn tà liên thai, dù là 10 cái cũng như nhau có thể luyện hóa. Dương Lăng, ta có một chuyện không rõ, vì sao liệt đại nguyên hồn tôn chủ tà Phật tôn đều đặt ở trong vạn tà liên thai? Lẽ nào có ích lợi gì? Không sai. Tà Phật tôn ta liệt đại chỉ thu một danh đệ tử. Chỉ vì tà Phật tôn tu luyện pháp môn thập phần cực đoan, thành công không dễ. Vì vậy liệt đại tôn chủ vô pháp chứng đạo, đều phải đem nguyên hồn phong nhập vạn tà liên thai. Nếu ngày sau có thể có một gã đệ tử tu thành chính quả, liền có thể dùng vô thượng Phật hiệu đem toàn bộ nguyên hồn phong ấn giải khai, trợ giúp tu thành chính quả. Dương Lăng nghe xong không khỏi ha ha cười to, ngươi loại này cũng muốn tu thành chính quả sao? Thực là chuyện cười. Chu Băng lạnh lùng nói, Phật môn có 48.000 pháp môn. Tà Phật tôn ta đó là một trong số đó. Sao không thể thành chính quả chứ? Dương Lăng thản nhiên nói, Phật môn tuy có 48.000 pháp môn không sai. Bất quá, trong lòng ta vô thượng không có con đường thứ hai. Hôm nay liền chỉ giáo cho ngươi nhìn một cái gì là không có con đường thứ hai. Dứt lời, kim quang chấn động, bắt đầu luyện hóa vạn tà liên thai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 174 Ngũ đại chân ma. Chu Băng chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng thôn phệ thiên địa trùng kích mà đến. Trong lòng kinh hãi, vội vã vận chuyển vạn tà liên thai chống đối. Liên thai phun ra nghìn vạn đóa hoa sen đen, chống lại kim quang. Xá lợi phát ra kim quang hung hoành không gì sánh được. Ngay cả bát kiếm phù, huyền minh kỳ cũng không có thể chống lại. Vạn tà liên thai này càng thêm không kham nổi một kích. Kim quang nhất trùng, trực tiếp phá vỡ hắc liên, rót vào trong liên thai. Nhất thời, nhẹ nhẹ khói đen từ liên thai lao ra. Chu Băng ré kêu lên, Dương Lăng, ngươi dám? Dương Lăng thản nhiên nói, ta thực sự tìm không ra lý do để không giết ngươi. Chu Băng, ngươi tu đạo nhiều, cả đời cũng giết người vô số, hẳn là có bị giết mới giác ngộ. Dứt lời, kim quang bắt đầu càng thêm mãnh liệt trùng kích vạn tà liên thai. Càng nhiều khói đen từ trong vạn tà liên thai toát ra. Chu Băng mắt thấy Dương Lăng đã hạ sát tâm, biết vô pháp cầu may mắn, lạnh lùng nói, Dương Lăng, ta liều mạng với ngươi. Bỗng nhiên, vạn tà liên thai phóng xạ ra hàng tỷ đạo tà quang, cư nhiên đem kim quang tạo ra một đường. Hắc quang liên tục biến ảo, ngưng tụ vô số trên trăm gương mặt hung ác. Đông đảo gương mặt này đều hướng Dương Lăng trợn mắt mà nhìn, thấp giọng tê rống. Trong vạn tà liên thai phong ấn mấy trăm vị tà Phật tôn liệt đại tôn chủ, Uy lực của nó to lớn quả thực không gì sánh kịp. Nguyên nhân chính là như vậy. Tà Phật Tôn tuy là nhất mạch đơn truyền, nhưng chẳng bao giờ đoạn qua hương hỏa. Cho dù Tôn chủ bị người chém giết, Vạn Tà Liên Thai cũng có thể chạy trốn. Một lần nữa tìm kiếm truyền nhân, bồi dưỡng đại Tôn chủ tiếp theo. Đáng tiếc Chu Băng vận khí thực sự quá kém, hắn hết lần này tới lần khác lại gặp Dương Lăng, rơi vào trong tay. Lúc này Kim Quang mỗi khi trùng kích một lần, trong Vạn Tà Liên Thai sẽ lao ra đại lượng tà niệm. Ngũ đại ma đầu nhảy tới, lập tức đem tà niệm nuốt tươi. Tà Phật Tôn liệt đại Tôn chủ, không có chỗ nào mà không phải là tà ác âm hiểm. Dụng tâm ác độc, hành sự tàn nhẫn. Chẳng biết bao nhiêu vạn năm mới tiếp góp từng tí một mà thành. Tà niệm nồng nặc không gì sánh được, bị ma đầu nuốt sạch, đều hóa thành thuần tuế ngũ đại ma niệm. Ngũ đại ma niệm là vạn ác chi nguyên, diễn biến ra vạn tà vạn ác, hóa ra các loại ma tính. Đồng dạng, bất luận cái gì một loại tà niệm cũng đều có thể phân hóa thành ngũ đại ma niệm. Chu Băng hoán tỉnh lại Vạn Liên Liên Thai, tự thân cũng thành một trong nguyên hồn phong ấn, đánh mất quyền nắm trong tay đối với Vạn Tà Liên Thai. Vạn Tà Liên Thai này quả theo như lời Chu Băng, có cực đại uy lực, phát ra hắc quang rốt cuộc khiến Kim Quang phải trùng kích ba lần. Đáng tiếc Dương Lăng Kim Quang so với từ trước nồng nặc không chỉ gấp 10 lần, uy lực cũng lớn thập bội. Vì thế chỉ dùng nửa canh giờ, Vạn Tà Liên Thai phát ra quang mang đã bị Kim Quang luyện sạc. Sau đó Kim Quang nhất trùng trong Liên Thai mấy trăm nguyên hồn đều bị Kim Quang chế trụ. Bất quá Liên Thai cũng không biết là vật gì luyện chế, vẫn đang phóng xạ ra cuồn cuộn hắc quang, lao ra chống đối Kim Quang. Vô cùng tà niệm bị Kim Quang tẩy ra. Dương Lăng nhìn lướt qua, phát hiện trong Liên Thai có dấu 470 nguyên hồn, lúc này đều bị Kim Quang gắt gao tỏa trụ. Cả đám ra sức giãy giụa, không được giải thoát. 470 nguyên hồn, trong đó có nhân vật tu luyện tới đạo quân cấp số. Thấy một màn như vậy, Dương Lăng vui vẻ, nghĩ thầm Cửu Dương luyện thần phiên không phải đang thiếu khuyết chính tên pháp sư nguyên thần sao? Thực là muốn ngủ thì có người tặng gối đầu mà. Tâm niệm khẽ động, chín đầu nguyên hồn bị phân ra. Chín đầu nguyên hồn này đã từng đều là đạo quân cấp số người tài ba, lúc này bị Kim Quang nhất tẩy, trong nguyên hồn còn sót lại tà niệm đều bị tẩy đi, hóa thành chính tôn nguyên thần. Nguyên hồn cùng nguyên thần vốn là đồng nguyên, nguyên hồn đó là nguyên thần lây dính các loại ý niệm trong đầu. Ngoài ra nguyên thần chịu các loại ý niệm trong đầu khống chế, làm việc không thể tự chủ. Chính tôn nguyên thần vừa ra, đang xem náo nhiệt Vấn Thiên đồng tử muốn gì kêu lên cô ra. Chính tôn nguyên thần này chính là hợp để Cửu Dương luyện thần phiên dùng, còn hơn dùng nguyên thần pháp sư luyện chế, uy lực càng thêm cự đại. Cửu Dương luyện thần phiên cùng toàn bộ 9981 tọa pháp trận, trong đó chín tọa chủ trận có thể dùng nguyên thần đạo quân cấp số tọa trấn, còn lại 72 tọa phụ pháp trận thì dùng pháp sư cấp số nguyên thần tọa trấn. Vấn Thiên đồng tử nói đến chỗ này không khỏi tấm tắc tán thán. Tiểu nhân cũng nghĩ không ra, Cửu Dương luyện thần phiên này lại biến thành cái dáng dấp gì, có thế nào uy lực. Nguyên lai Cửu Dương luyện thần phiên, nguyên là phải thu lấy nguyên thần chính tên pháp sư cấp số luyện chế, sau đó mới góp nhiếp 900 vạn lệ hồn tăng pháp lực. Lúc này Dương Lăng dùng đạo quân cấp số nguyên thần thay thế pháp sư cấp số nguyên thần. Quả thực là to gan lớn mật. Xưa nay chưa từng có. Mặc dù là người chế tác cửu dương luyện thần phiên, sợ rằng có nghĩ cũng không dám nghĩ. Đạo quân không có chỗ nào mà không phải là nhân vật kinh thiên động địa trong nhất môn nhất phái. Tỷ như Xích Viêm trưởng lão, Thiên Long đạo quân, người trước thân là Thái Dịch môn tứ đại trưởng lão, địa vị cao thượng. Người sau là Thái Dịch môn một trong thất đại chân truyền đệ tử. Thái Dịch môn chân truyền đệ tử, chân chính đạo quân cấp số chỉ có 7 vị, xưng là thất đại chân truyền đệ tử. Trong đó Đông Hải đạo quân đã tiến giai đạo tôn. Dương Lăng cười nói nguyên cửu dương luyện thần phiên hẳn là trung phẩm đạo khí. Hôm nay đổi dùng đạo quân nguyên thần, nói không chừng sẽ biến thành thượng phẩm đạo khí. Sau đó lại từ trong chư nguyên hồn chọn ra 72 vị pháp sư cấp số nguyên hồn, đồng dạng dùng kim quang luyện hóa. Những nguyên hồn này nguyên thần bị luyện hết tạp niệm, lúc này đều tỉnh táo lại, đều hướng Dương Lăng cầu xin tha thứ. Dương Lăng cười nói ta mặc dù đem bọn ngươi luyện thành pháp khí, nhưng các ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Ngày bản nhân thành đạo, liền là lúc các ngươi giải thoát. Dứt lời, tại trong kim quang nằm mấy năm cửu dương luyện thần phiên bỗng nhiên chấn động, bay lên trời, treo cao trên không trung, phóng xạ xuất ra trăm nghìn vạn bạch quang, bao phủ trụ lấy 81 tân nguyên thần. Bạch quang chợt lóe, chúng nguyên thần nhất thời bị thu hút vào cửu dương luyện thần phiên. 81 tân nguyên thần theo thứ tự về vị trí chiếm 81 tọa pháp trận. Nguyên thần cùng pháp trận kết hợp toàn bộ luyện thần phiên lập tức nổi lên huyền diệu biến hóa. Nhất thời, cửu dương luyện thần phiên tản mát ra uy thế cường đại cực kỳ. Trưởng thành trăm trượng cao. Trên kỳ bảo quang lóng lánh. Hà quang vạn đạo. Thoáng cái cũng tạo ra kim quang. Cửu dương luyện thần phiên, thần ba phát ra hàng tỷ hào quang, thoáng cái đem 300 nguyên hồn dư thừa khác nuốt sạch. 300 tôn nguyên hồn này, đã từng đều là hạng người hung hoàn, giết người vô số, là liệt đại tà Phật tôn chủ. Kỳ hung lệ khí so với 900 vạn lệ quỷ cũng không nhượng bước, vừa lúc đem luyện hóa. Chúng nguyên hồn tiến nhập cửu dương luyện thần phiên. 81 tọa pháp trận nhất tề vận chuyển. Tương chi chuyển hóa thành pháp lực dân trào. Lúc này, phản phất như sấm mùa xuân nổ vang. Trong cửu dương luyện thần phiên truyền ra ồ ồ lôi âm. 81 tọa pháp trận không ngừng diễn biến. Trong phiên lại mở ra một phương thế giới. Chính là đạo khí tiểu động thiên. Vấn Thiên đồng tử cả kinh nói chúc mừng cô gia. Quả thật là thượng phẩm đạo khí, hơn nữa chính là còn mở ra thuần dương động thiên. Dương Lăng thần thức tiến nhập trong cửu dương luyện thần phiên. Phát hiện trong luyện thần phiên quả thực mở ra một phương không gian. Mặc dù phương viên chỉ nghìn dặm, nhưng trong không gian tràn ngập nồng nặc thuần dương khí. Cư nhiên là thuần dương động thiên. Ta hiểu được Dương Lăng trong lòng vui mừng. Thảo nào phiên này tên là cửu dương luyện thần phiên. Nói vậy người nọ luyện chế phiên này chính là vì làm ra thuần dương động thiên. Cửu vi chí tôn chi sổ tam tam vi cửu, cửu dương đó là thuần dương. Cửu vi chí tôn chi sổ tam tam vi cửu, cửu dương đó là thuần dương, chính là số chiếc tôn lớn nhất. Ba ba là chín. Cửu dương đó là thuần dương nơn. Dơn. Cô gia chớ vui vẻ quá sớm, trong tiểu động thiên này số thuần dương linh khí chỉ dùng được một ngày là hết. Cho nên luyện thần phiên này phải thường xuyên luyện hóa một ít nguyên thần, dùng để sản sinh càng nhiều thuần dương khí bổ sung tiêu hao. Vấn Thiên đồng tử nói. Dương Lăng cười nói chung quy cũng có biện pháp. Đem Cửu Dương luyện thần phiên phóng tới một bên, nhìn Vạn Tà Liên Thai lần nữa. Vạn Tà Liên Thai đang không ngừng phóng xuất hắc quang tà niệm, ngoan cường mà chống lại kim quang. Ngũ đại ma đầu cũng đã thôn phệ đại lượng tà niệm, đều biến hóa thành một quả hắc sắc cự đảng, nằm ở trong kim quang. Dương Lăng biết ngũ đại ma đầu này muốn mượn phương pháp này đem ma niệm trong cơ thể chiết xuất. Lúc chiết xuất ma niệm, ngũ đại ma đầu tất nhiên đều có tiến cảnh. Trong đó tam tân linh ma có cực đại cơ hội tiến giai chân ma. Ma đầu không hề nuốt tà niệm. Dương Lăng cũng không nghĩ là lãng phí. Khiến kim quang đem tà niệm vạn tà liên thai thả ra ràng buộc trụ lại. Hóa thành quang đoàn tối như mực. Huyền phù trên không trung. Dần dần biến hóa thành một đoàn hư huyễn quang ảnh. Đảo mắt vừa qua ba canh giờ. Ngũ mai hắc sắc cự đảng rốt cục phân biệt chia ra làm năm. Hóa thành 25 đạo ma niệm. Tương đồng ma niệm tề tự cùng một chỗ, ngũ ngũ hợp tụ, hóa thành ngũ ma đầu. Trong đó Ly Già, Khẩn Xá La, Ô Ngưỡng Tam ma đầu. Lúc này hóa thành tam đoàn hắc sắc quan khí. Tản mát ra ghét đố, dục sĩ, tham đoạt chi niệm. Dương Lăng nhìn ra tam ma đây là muốn tiến giai chân ma, tâm niệm khẽ động tống xuất ba bộ ma quyết. Tam ma đầu được ma quyết, hóa thành ba đoàn hắc quang lập tức bắt đầu khởi động đứng lên. Trong đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra 36 tọa pháp trận. Pháp trận nhất thành tam ma đầu một lần nữa hóa thành hình người, thành tựu chân ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 175 Phược Thần. Lúc này, ngũ đại chân ma đứng trong kim quang. Ma đầu Ly Già hóa thành một nữ tử phong vận khoảng 30. Thon thả tế mi. Thần thái quyến rũ. Khẩn Xá La hóa thành một gã thiếu niên nam tử tinh mi lãng mục, dung mạo tuấn mỹ. Ô Ngưỡng thì hóa thành một gã thanh niên nam tử, nhãn thần bất thiện. Mặt khác ma đầu ba tuần. Thấp ba. Tu vi cũng có tiến bộ. Chỉ là còn cách xa thánh ma chi cảnh. Đường phải đi còn cực xa. Ngũ đại ma đầu đều hướng Dương Lăng lễ bái tạ ơn chủ nhân ban ân. Dương Lăng cười nói các ngươi tu thành chân ma thân thể chính là hợp với tu luyện tâm ma tôn ngũ đại ma công. Lúc này trong góc kim quang, 30 danh tâm ma tôn tu sĩ, mỗi người thần tình đều sợ hãi. Nhóm người này là Dương Lăng ngày trước tại cổ Nguyên Châu tao ngộ địch nhân. Sau bị Dương Lăng đánh bại, đào tẩu thì bị Vấn Thiên đồng tử nắm đầu, ném vào trong kim quang giam giữ đến nay. Kim quang xòe ra, 30 người liền bị đưa đến vị trí trung ương kim quang. Đối mặt ngũ ma đầu, 30 danh tâm ma tôn thành viên vừa sợ lại khủng hoảng. Một người kêu lên cư nhiên là chân ma thân thể. Ngươi là tự ma chân nhân. Dương Lăng thông qua tu luyện tự ma kinh là có thể chăn nuôi ra chân ma. Mà người tâm ma tôn thì phải tu luyện tới ma quân cảnh giới mới có thể thành tựu chân ma thân thể. Tâm ma tôn ngũ đại tâm ma nhất nhất đối ứng với Dương Lăng chăn nuôi ngũ đại ma đầu. Có thể nói châu liên biết hợp, công suất đồng nguyên. Dương Lăng cười nói ta không phải tự ma chân nhân, nhưng công pháp của ta nguyên là tự ma kinh. Các ngươi đã thấy được thủ đoạn của ta, là muốn chủ động giao ra ngũ đại ma công, hay là đợi ta trừ hồn luyện pháp? Mọi người rùng mình một cái, đều nói ngươi cứ việc hỏi,

vì thế cực kỳ hao tổn thời gian. Nếu không có thiên xạ quyết phối hợp, Dương Lăng có khả năng lên tới trên vài thập niên hoặc trăm năm thời gian luyện thần. Nhưng có thiên xạ quyết phụ trợ, một quá trình nâng A, Quy, Quy, Y, U, T, ngắn lại. Hơn nữa Dương Lăng đã từng thôn phệ thiên hủy chi thần. Nguyên thần vốn là lớn mạnh không gì sánh được. Lúc này tu luyện là làm ít công to, trở nên thập phần cấp tốt. Dương Lăng cảm giác tối đa 10 năm, mình chắc chắn kết thành linh đan. Dương Lăng tu luyện thiên xạ quyết một tháng, rất cẩn thận. Chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể định trụ nguyên thần người khác. Hiệu quả cùng ngũ hành hồ lô tương tự, chỉ bất quá không có uy lực lớn như ngũ hành hồ lô. Một ngày nay, Dương Lăng đang tu luyện phược thần. Trong quá trình tu luyện, nguyên thần bỗng nhiên trở nên cực kỳ nhạy cảm. Thần thức từ trong kim quang thoáng cái kéo dài đi ra ngoài, vẫn hướng trong ma vực kéo dài. Thần thức đảo qua trong kim quang một cái hắc cầu thật lớn. Hắc cầu chấn động, bỗng nhiên dần dần như biến hóa. Phản phất một khối bùn, bị một cái bàn tay to vô hình không ngừng tạo thành các loại hình dạng. Cuối cùng, cổ quái hắc cầu hóa thành dáng dấp một cự cung. Cung này dài 6 trượng, cung thể thô bằng đồi người. Ngoài ra trên thân cung rậm rạp điêu khắc ra các loại thái cổ phù văn. Cự cung nhất thành, lập tức tản mát ra thê lương phong cách cổ phát. Đồng thời, một cổ sát khí kinh thiên phát ra. Dương Lăng cả kinh thoáng cái thức tỉnh, mạnh mẽ mở mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 176 Thiên xạ cung. Thấy cây cung thật lớn như thế làm cho khiếp sợ, Dương Lăng không khỏi ngây dại. Tâm niệm khẽ động, đem cự cung từ trong kim quang nhiếp ra. Trường cung dài 6 trượng, đặt ở trước mặt Dương Lăng, thô to như thân cây. Nếu như nói nó là cung, như vậy loại cung này căn bản không phải người thường có thể thi triển. Nguyên quái cầu rất lớn, lúc này biến thành cự cung. Là đại cầu mà Dương Lăng ngày trước giết chết ba thác lấy được, vật ấy được xạ nhật tộc nhân từ trong ao đầm đào ra. Dương Lăng cũng từng dùng kim quang thử qua quái cầu này, nhưng vẫn chưa phát hiện ra quái cầu có cái gì đặc thù. Dương Lăng tỉ mỉ quan sát thanh cự cung, trên mặt ngoài cự cung hiện lên phù văn cổ quái. Bên ngoài thân cung có khắc 81 quái nhãn phù điêu làm cho người khác chú ý. Mỗi một quái nhãn tự hồ đều tản mát ra sát khí dày đặc. Cự cung vừa xuất hiện, Phấn Thiên đồng tử liền bị kinh động, thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh Dương Lăng. Đồng tử quan sát chốc lát, cả kinh hỏi cô ra từ nơi nào lấy được cung này đây. Dương Lăng cười khổ, đem chuyện tình lấy được cự cung nói qua một lần. Vấn Thiên đồng tử nghe xong, nhịn không được thở dài một tiếng trong minh minh trời dơn. Dơn. Quy. Quy. A. T. Lẽ nào thật có thiên ý sao? Cô gia, ngươi có biết lai lịch cung này không? Ngươi nhận biết cung này? Dương Lăng vui vẻ. Cô gia đang tu luyện thiên xạ quyết, lẽ nào cảm giác không ra kỳ dị của cung này? Nó đó là thái cổ thời đại tồn thế, uy chấn cổ kim thiên xạ cung A. Vấn Thiên đồng tử ngữ khí cảm khái. Cái gì? Nó là thiên xạ. Cây cung bắn chết thượng đế chi tử, thiên xạ cung của hậu nghệ đại đế. Dương Lăng thoáng cái đứng lên, mở to hai mắt. Vấn Thiên đồng tử cho nên tiểu nhân mới nói trong minh minh tự có thiên ý. Cô gia có thái cổ chân nhân chi khu, lại tu luyện thiên xạ quyết, lúc này có được thiên xạ cung. từng bước một, một lần lại một lần, cô gia vận khí cũng thật là may mắn. Dương Lăng nhìn thẳng vào Thiên Xạ Cung. Bỗng nhiên thân hình lắc lắc. Thân thể chậm rãi lớn lên. Cuối cùng lớn thành 10 trượng cao. Dương Lăng thân thể thật lớn triển động, đưa tay chụp tới, liền đem Thiên Xạ Cung cầm ở trong tay. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt trên thân cung, Dương Lăng cảm thụ được Thiên Xạ Cung hơi run rẩy như đang hưng phấn. Một cổ ý niệm thê lương hung hãn, sắc bén vô song từ thân cung truyền lưu đi ra, truyền đạt nhanh tới Dương Lăng. Trong nháy mắt, Dương Lăng trong đôi mắt bốc cháy lên chiến ý hùng hùng. Áp chế không được trong lòng ngực ý chí sụp sôi. Ngửa mặt lên trời huyết một tiếng sáo dài. Tiếng huyết gió vang động núi sông, sông thẳng lên cửu trùng như tiếng sấm như rồng ngâm, chấn động không ngừng. Thái cổ thời đại trên đại địa vô biên mịt mờ trong thiên sơn vạn thủy từng có một đám người như vậy. Bọn họ lực lớn vô cùng. Thân thể cao to. Sinh ra là có đủ thần thông. Có thể cưỡi mây đạp gió. Phi độn biến hóa. Bọn họ là thiên chi kiêu tử, đại địa chủ tể, đứng đầu chúng linh. Bọn họ cao ngạo tự phụ, ngạo thị thiên địa, huyết mạch chảy trong cơ thể chính là cao quý. Không ne sợ tiên Phật, không hại sợ thần linh, không hướng bất luận cái gì tồn tại mà cúi đầu. Bọn họ đó là thái cổ chân nhân. Mà trong thái cổ chân nhân, có số ít nhân vật kiệt xuất. Bọn họ có lực trảm tiên sát thần đại năng, quét ngang bát hoang, huy binh thẳng tiến, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hậu Nghệ đại đế đó là một trong những đại năng kiệt xuất nhất. Hắn từng bắn chết thượng đế chi tử, lực chiến trăm vạn thần binh. Thiên Xạ Cung phát ra ý niệm, đem một đoạn ngắn ký ức truyền đạt cho Dương Lăng. Đoạn ngắn gọn ký ức này khiến Dương Lăng nhiệt huyết sôi trào. Trong cơ thể thực lực kích động không thôi. Chỉ cảm thấy một cổ suy nghĩ vô biên hào hùng trong lòng đang cuồn cuộn kích động. Huyết sáo dài qua đi, Dương Lăng tay trái nắm lấy cung, dựng thẳng Thiên Xạ Cung thật lớn lên. Trong cơ thể Dương Lăng thực lực cơ hồ không khống chế được mà nhảy vào thân cung trong nháy mắt khi chân lực quán chú. Thiên Xạ Cung hai đầu, phân biệt lượng khởi một chút bạch quang. Bạch quang kéo dài ra. Bắn ra một đạo bạch sắc quang tuyến. Phân biệt kéo dài. Cuối cùng nối liền thành một dây cung thẳng tắp. Trong nháy mắt khi dây cung xuất hiện, hơi chấn động giật mình. Rung động lần này cư nhiên làm cho cả đại điện khí lưu đồng thời chấn động. Nặng nề ấm ấm không ngừng bên tai. Truyền ra xa xa. Dẫn tới cả tòa đại điện run rẩy. Tay phải năm ngón nhẹ nhàng đặt trên dây cung. Trong nháy mắt tay và dây cung chạm nhau. Dương Lăng hai mắt trợn tròn. Trong ánh mắt bắn ra sát ý lành lạnh. Trầm giọng quát một tiếng khai. Chân lực lưu chuyển toàn thân. Thiên Xạ Cung cong lại. Lúc dây cung chấn động. Trên thân cung 81 khỏa nhãn phù điêu bập sáng lên. Con mắt bắn ra lành lạnh bạch quang tản mát ra sát khí kinh thiên. Dương Lăng dùng hết toàn bộ lực lượng. Đem dây Thiên Xạ Cung kéo ra sau, làm sáng lên một quá nhãn phù điêu. Trên, Dương Lăng tay phải kéo dây cung. Dây cung chợt lóe. Chấn động tạo ra một đạo hào quang sáng trắng. Hào quang này nhỏ như ngón út. Hình như mũi tên nhọn. Dài chừng 9 thước. Ti vang lên một tiếng lao ra đại điện. Hướng trên cao bay đi. Sau một lát, trên chín tầng trời truyền đến một tiếng sấm sét nổ kinh động mọi người trong Thái Dịch Động Thiên. Mấy trăm đạo độn quang xông lên phía chân trời, đông đảo chân truyền đệ tử giật mình nhìn chung quanh kiểm tra. Nhưng cuối cùng không ai phát hiện ra cái gì dị thường, cả đám lòng tràn đầy nghi hoặc mà phản hồi trở lại. Dương Lăng thử một hồi thiên xạ cung. Thở dài một tiếng, thật muốn trở lại thái cổ thời đại. Kiến thức một chút phong thái thái cổ đại năng, Dương Lăng đang nghĩ đến. Thái cổ thời đại hậu nghệ đại đế. Tất nhiên có thể đem thiên xạ cung kéo thành hình mặt trăng. Thiên xạ sáng lên 81 khỏa phù nhãn. Phát ra nhất tiếng kinh thiên động địa trảm tiên sát thần. Thần ủy lui tránh. Tê thiên liệt địa. Cảm khái một hồi. Dương Lăng thu hồi thiên xạ cung. Thân hình chậm rãi lui thành người bình thường. Nhưng vẫn chìm đắm trong tình tự mới vừa rồi. Vấn thiên đồng tử đột nhiên nói, cô ra thiên xạ cung mặc dù rất tốt nhưng đáng tiếc có cung mà không có tên. Dương Lăng cũng cảm giác được thiên xạ cung hẳn là có cung tiễn xướng đôi, hỏi tiễn ở nơi nào. Tiểu nhân suy tính không ra. Chỉ biết thiên xạ cung có ba mũi tên tương xứng với nó. Một là luân hồi chi tiến. Một là niết bàn chi tiến. Một là tạo hóa chi tiến. Cho dù thái cổ thời đại hậu nghệ đại đế cũng chỉ có được luân hồi chi tiến cùng niết bàn chi tiến. Về phần tạo hóa chi tiến chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Vấn thiên đồng tử nói. Dương Lăng thất thần chốc lát, cười nói, nếu có duyên ta cuối cùng cũng có một ngày tìm được tam tiến. Vấn thiên đồng tử nói, cô gia có thể khiến cho thiên xạ cung khôi phục nguyên hình. Nói rõ luyện thần đã thành công. Không bằng hôm nay khởi hành. Sớm đi ra ngoài hái thuốc. Dương Lăng tự thấy cũng có tiến bộ, gật đầu được, ngay hôm nay xuất phát. Dương Lăng là người quả quyết, nói đi là đi, sơ lược chuẩn bị cùng hai đồng tử ly khai thái dịch môn. Thiên huyễn pháp bào cải biến ngoại hình, Dương Lăng vẫn lấy dáng dấp bồ đề đạo nhân. Thi triển xúc địa thành thốn, một đường nhắm hướng tây bước đi. Dương Lăng mới ra khỏi phạm vi thái dịch môn. Còn trong thái dịch sơn mạch vị trí giữa sườn núi, nơi sườn núi đằng khởi một đạo khói xanh thẳng tắp. Khói xanh bay lên cao trăm trượng, tận đỉnh biến hóa thành một cự nhãn thật lớn, nổi lên thanh sắc quang mang. Quái nhãn này nháy mắt một cái có thể nhìn thấy 5.000 dặm, lại nháy một cái là có thể nhìn 1.000.000 dặm. Nhìn chòng chọc hướng Dương Lăng. Trong bụng thái dịch sơn mạch có một phương tiểu thế giới. Phiến tiểu thế giới này hư vô mờ ảo, như chân như huyễn. Trong phương thế giới này, hai gã tu sĩ đang vui vẻ đối ẩm. Rượu là tiên tử cũng không phải là phàm tử, hai người đối ẩm cũng không phải phàm nhân. Hai người này, một người là trung niên nhân hắc diện, lông mày rậm mắt sáng, mặt hắc bào. Khi hai mắt khép mở, lóm ra hoàng sắc quan khí hình thành tuyền qua, thông thả xoay tròn. Tên còn lại khuôn mặt tuấn mỹ, một thân bạch y, khóe miệng luôn luôn có vẻ mỉm cười. So với nữ tử còn muốn tuấn tú hơn ba phần. Không phải Liên Hoa Tiên Tôn thì là ai? Hai người đang uống rượu. Chính khói xanh toát ra từ quái nhãn phát hiện thấy Dương Lăng. Liên Hoa Tiên Tôn trong lòng khẽ động. Cười nói, hắn rốt cục đi ra. Dứt lời, trong chân thân phân ra một đoàn quang khí. Quang khí này biến hóa thành dáng dấp Liên Hoa Tiên Tôn, độc nhất vô nhị. Hắc diện trung niên nhân kinh ngạc nói, Liên Hoa đạo hữu, người nào mà đáng giá để ngươi vận dụng pháp thân? Liên Hoa Tiên Tôn pháp thân cười nói, người này rất trọng yếu, không thể sơ suất. Thái dịch quân, bản tôn đi trước, lưu lại chân thân cùng ngươi uống rượu. Pháp thân này vừa dứt lời tiêu thất không thấy. Pháp thân đi rồi. Liên Hoa Tiên Tôn chân thân thản nhiên nói Thái Dịch. Mấy năm gần đây, Thái Dịch môn có động tĩnh gì không? Người được xưng là Thái Dịch quân trung niên nam tử cười nói Thái Dịch môn vẫn là Thái Dịch môn. Mấy nghìn năm nay cũng không có gì biến hóa. Liên Hoa Tiên Tôn đại kiếp nạn buông xuống, khó bảo toàn Thái Dịch môn sẽ không xáo động, ngươi nhìn kỹ ta. Đây vốn là sứ mệnh của ta, không cần Liên Hoa đạo hữu phân phó cũng sẽ làm được. Trung niên nam tử cười ứng với. Dương Lăng đi ra ba vạn dặm hơn. Đã ra khỏi phạm vi Thái Dịch sơn mạc. Liền chậm tốc độ lại. Gọi ra tiểu hồ ly. Vừa hái thuốc vừa đi về hướng Tây. Dương Lăng lúc này đi về phương Tây là đã sớm có dự định. Cửu Châu hướng Tây có một đại trạch tên là Huyền Mộng. Trong Huyền Mộng đại trạch có hằng hà linh dược vô số dị thú. Chỉ là trong Huyền Mộng đại trạch có chút hung hiểm. Đều có lượng đông đảo tán tu thường lui tới. Trong đó có đủ hạng người hung hãn. Còn có vô số yêu ma tác quái, quỷ vật hành hung. Vì thế Huyền Mộng đại trạch mặc dù dồi dào, đồng thời cũng hung hiểm. Khiến các phái đồng tử hái thuốc vừa yêu vừa hận nơi này. Dương Lăng chuyến này chính là muốn tiến nhập Huyền Mộng trạch thu thập địa phương linh dược. Địa phương linh dược đều quá trân quý, nếu không đi tới Huyền Mộng đại trạch Dương Lăng cũng vô pháp sưu tập được đủ. Dương Lăng vừa chạy đi vừa hái thuốc một đường hướng Tây. Có tiểu hồ ly chỉ dẫn, Dương Lăng liền có thể dễ dàng hái được nhiều linh dược. Dương Lăng cũng không nóng nảy. Ban ngày thì hái thuốc chạy đi. Buổi tối thì đã tọa tu luyện. Như vậy thời gian thấm thoát. Đảo mắt là hơn tháng. Ngày này, Dương Lăng vừa hái được một mặt linh dược. Vấn Thiên đồng tử bỗng nhiên mở miệng kêu lên cô ra. Phía trước có bảo bối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 17. Đại nguy cơ. Dương Lăng vui vẻ. Vấn Thiên đồng tử nuốt mịt thần bảo giám. Bản thân cũng có khả năng mịt bảo. Có thể nhận biết bảo khí trong 300 dặm. Đồng tử nếu nói có bảo bối cũng không là hư ngôn. Cái gì bảo bối? Dương Lăng cười hỏi. Bảo khí thập phần nồng đặc, nhất định là trọng bảo. Cô gia theo tiểu nhân Vấn Thiên đồng tử ngữ khí pha chút hương phấn. Quan vượng chợt ló. Hướng phía bảo khí tỏa ra mà chạy đi. Dương Lăng theo sát sau lưng. Đây là một vách núi trơn bóng. Sáng như gương. Cao nghìn trượng. Rung mấy trăm trượng. Đem những hình ảnh đối diện phản chiếu lại. Nhìn thấy Thạch Bích vốn có tâm tình vui vẻ. Dương Lăng lúc này lại biến sắc. Vô hồi biết Dương Lăng cười khổ. Lại vừa bực mình vừa buồn cười liếc mắt trừng Vấn Thiên đồng tử. Đây là ngươi nói bảo bối sao? Vô hồi bích là một trong bát đại cấm địa của Cửu Châu, đã xuất hiện 100 năm trước. Gọi là bát đại cấm địa. Là 8 chỗ nguy hiểm cực độ. Thậm chí có thể nói địa phương này tiến nhập là hữu tử vô sinh. Vô hồi bích đó là một trong bát đại cấm địa. Cửu Châu chí ghi chép. Vô hồi bích có liên tiếp lân cận một cái thế giới khác. Theo sử sách từng có ba gã tiên tôn nỗ lực tiến nhập vô hồi bích thử xem tột cùng là cái gì. Kết quả một đi không trở lại. Chẳng biết sinh tử. Không ai biết trong vô hồi bích rốt cuộc có cái gì, là một phương thế giới cái dạng gì. Từ lúc chuyện tình phát sinh ba gã tiên tôn rơi vào trong đó. Có rất ít người xuất hiện tại phụ cận vô hồi biết. Tiên ma lưỡng đạo các đại môn phái đã dặn dò môn nhân đệ tử. Cảnh cáo cần phải rời xa vô hồi biết. Dương Lăng nhận ra nơi đây chính là vô hồi biết, trong lòng cảm thấy thất vọng. mặc dù bên trong vô hồi bích thật có bảo bối, Dương Lăng cũng sẽ không tiến nhập. Bảo bối dù sao không trọng yếu bằng tính mệnh. Thấy Dương Lăng chất vấn, Vấn Thiên đồng tử lại cười nói cô ra chẳng lẽ không hiểu sao? Hiểu cái gì? Dương Lăng biểu tình kỳ quái. Vấn Thiên đồng tử thở dài một tiếng, đồn đại cùng chân tướng luôn luôn chênh lệch thật lớn. Cô ra chỉ là nghe nói một chút hung danh của vô hồi bích, cho nên nội tâm sợ hãi. Không sai, vô hồi bích là một trong bát đại cấm địa. Dương Lăng gật đầu. Cô ra hiểu lầm ý của tiểu nhân rồi. Bảo bối theo như lời tiểu nhân, không phải trong vô hồi bích, mà bản thân vô hồi bích là bảo bối. Vấn Thiên đồng tử đưa tay chỉ vô hồi bích, hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu không có nuốt bảo giám, tiểu nhân cũng nhìn không ra. Vật ấy thật huyền bí. Tiểu nhân có thể khẳng định, vô hồi bích này nhất định là tiên khí cấp số. Vấn Thiên đồng tử lại nói bổ sung một câu. Dương Lăng thần sắc khiếp sợ, vô hồi bích cư nhiên là tiên khí. Điều này sao có thể? Nếu như nó là tiên khí chẳng phải sớm bị người ta lấy đi. Không sai, nó xác thực là tiên khí. Lúc này, Dương Lăng bỗng nhiên nghe được một cái thanh âm truyền ra từ phía sau mình. Dương Lăng trong lòng căng thẳng, quay mặt lại, phát hiện ở ngoài trăm trượng, trên bầu trời có một người đang đứng, chẳng biết xuất hiện bao giờ. Dương Lăng vẫn không có phát giác. Người này một thân bạch y, khuôn mặt tuấn mỹ, thần tình nhàn nhạt mà chăm chú nhìn vào Dương Lăng. Vừa thấy người này, Dương Lăng trong tâm lập tức trầm xuống. Liên Hoa Tiên Tôn Dương Lăng toàn thân đều khẩn trương. Nguyên thần nhiếp trụ đồ thần phù, thiên giáp phù, chuẩn bị tùy thời động thủ. Đồng thời, bảo Vấn Thiên đồng tử bảo vệ tiểu hồ ly ở trong ốm tay áo. Dương Lăng minh bạch, lúc này đi là đi không xong. Đối mặt một gã tiên tôn, Vấn Thiên đồng tử cũng đành bất lực, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiểu bối, không nghĩ tới ngươi lại có nhiều bí mật như vậy. Liên Hoa Tiên Tôn hơi cười, từ khi ngươi ly khai Thái Dịch Môn, bản Tiên Tôn đi ở sau người quan sát hơn một tháng. Lúc này xem ra, cách làm của bản Tiên Tôn là phi thường chính xác. Bản Tiên Tôn phát hiện tại trên người ngươi rất nhiều bí mật. Tỷ như Linh Lung Dược Hồ, tỷ như Vấn Thiên Đồng Tử, còn có một vị Thái Cực Đồng Tử. Mỗi một dạng đều làm cho người ta tâm động. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, đường đường tiên tôn, cư nhiên theo dõi trúc cơ kỳ tu sĩ. Lẽ nào tiên tôn hành vi đều là như vậy? Liên Hoa Tiên Tôn cười nói, tiểu bối, bản tiên tôn hành sự không kiên nể gì cả, tùy tâm sở dục. Từ trước đến nay bất uế nhân ngôn, không sợ người khác nói. Thực tình muốn nói với ngươi, bản tiên tôn nguyên muốn giám thị ngươi một đoạn thời gian, nhưng hôm nay cương nhiên bị ngươi nói ra bí mật vô hồi bích, bản tiên tôn tuyệt không có thể lưu ngươi lại. Dương Lăng trong lòng rùng mình, nhưng trên mặt không có nửa phần biến sắc. Một bên chuyển ý niệm trong đầu, một bên lớn tiếng cười to, Liên Hoa Tiên Tôn, ngươi chẳng lẽ không biết Nguyên Dương Tiên Tôn một mực bên người ta sao? Lúc nói âm thầm dặn Vấn Thiên đồng tử, Vấn Thiên, đợi một khi tìm được cơ hội, ngươi lập tức mang Linh Lung ly khai. Vấn Thiên đồng tử lập tức luống cuống kêu lên, cô ra, tiểu nhân không thể đi, tiểu nhân phụng nghiêm mệnh tiểu thư, phải thời khắc bảo hộ cô ra. Hôm nay ngươi phải nghe lời ta. Dương Lăng ngữ khí xâm lệ, ta tự có biện pháp chạy trốn, không cần ngươi tương trợ. Đối với lời nói trá của Dương Lăng, Liên Hoa Tiên Tôn cũng không thèm để ý. Cười nói ngươi tiểu bối nói như vậy làm sao có thể gạt được bản Tiên Tôn. Ngươi nếu muốn kéo dài thời gian, đó là sai chủ ý rồi. Là cho ngươi một ngày đêm thời gian, ngươi cũng trốn không thoát khỉ bàn tay bản Tiên Tôn. Dương Lăng ánh mắt liếc về phía Vô Hồi Bích, đột nhiên hiểu được Liên Hoa Tiên Tôn ta hiểu được. Vô Hồi Bích là tiên khí, mà Thái Huyền Môn muốn độc chiếm trọng bảo này, cho nên cố ý rải ra lời đồn, đem Vô Hồi Bích nói thành Bát Đại Cấm Địa, mượn lời đồn đó tránh cho người khác nhúng tay vào. Liên Hoa Tiên Tôn gật đầu nói ngươi đã đoán được, ta càng không thể thả ngươi đi. Tiểu bối, giao ra toàn bộ vật trên người ngươi, bản Tiên Tôn cũng không sâu đột, lưu ngươi lại một tia hồn, cho ngươi có cơ hội chuyển thế sống lại. Nếu không thức thời, bản Tiên Tôn nhất định cho ngươi hồn phi phách tán. Thái Cực đồng tử nghe được Liên Hoa Tiên Tôn nói như vậy, trầm giọng nói chủ nhân. Đây là tôn pháp thân của Liên Hoa Tiên Tôn. Thực lực ở giữa Tiên Tôn cùng Đạo Tôn. Trong lúc tiểu nhân tế ra bản thể cùng hắn đánh một hồi, chủ nhân sẽ có cơ hội thoát đi. Dương Lăng không đáp lời. Nghĩ thầm đồ thần phù, tịch diệt phù, chẳng biết có thể đem người này đánh chết không. Dương Lăng trong ngực rõ ràng, mặc dù Thái Cực, Vấn Thiên hai đồng tử đồng thời xuất thủ, cũng không có thể ngăn trở Liên Hoa Tiên Tôn. Tiên Tôn cùng Đạo Tôn chênh lệch không có khả năng theo trình tự từng cấp bậc mà tính. Vấn Thiên Kính Linh có thể cùng Long Hổ Đạo Tôn đấu, cũng không có thể cùng Liên Hoa Tiên Tôn đối kháng. Trừ phi vận dụng Vấn Thiên Kính bản thể. Chỉ tiếc Vấn Thiên Kính bản thể ở trong Thiên Cơ Cung, không thể ly khai. Về phần Thái Cực đồng tử, lúc này trên thực lực không bằng Vấn Thiên đồng tử. Đối mặt Tiên Tôn, pháp khí dưới tiên khí căn bản vô năng tạo thành uy hiếp. Tiên Tôn là địa tiên cực hạn, có thể nghịch chuyển thiên đạo. Dương Lăng đối với điểm này rất rõ ràng. Lúc này, Dương Lăng rơi vào nguy cơ thật lớn chưa từng có, nếu sơ suất, sẽ vạn kiếp bất phục. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Các loại biện pháp hiện lên trong óc. Dương Lăng trong lòng kế đã định. Bỗng nhiên ha ha cười to Liên Hoa Tiên Tôn. Ngươi cho là ngươi thật có thể giết ta. Nói xong, Dương Lăng tay trái ngắt đồ thần phù, tay phải ngắt thiên giáp phù, đem hai đạo nguyên khí đánh vào trong phù. Nhất thời, đồ thần phù bị kích phát, kinh thiên sát ý tuôn ra. Phù thân nghiền nát, một đạo quang tuyến sáng trắng từ trong tay áo Dương Lăng như điện xạ ra. Tia sang này dài chừng ba thước, nhỏ như sợi tóc, cắn nát ốm tay áo Dương Lăng, mang theo vô biên uy thế, nghiêm nghị sát khí, thoáng cái tới trước người Liên Hoa Tiên Tôn rồi. Tia sáng này cực sáng, đến chỗ nào thì cắt nhỏ không gian chỗ đó, sản sinh vô số tinh mịn kẽ nứt không gian. Trong kẽ nứt bắn ra dày đặc hắc sắc điện quang, phát ra nhẹ nhẹ quái hưởng. Đồ thần phù cũng song song phát ra, thiên giáp phù cũng bị kích động, hóa thành một tầng quang mạc bảo vệ Dương Lăng. Dù vậy, Dương Lăng cũng bị chấn động đến phải liên tục lui về phía sau, bước chân khập khểnh. Tia sáng vừa ra, dáng tươi cười trên mặt Liên Hoa Tiên Tôn trong nháy mắt động lại. Kinh ngạc nói tiên phù một phần vạn sát na. Liên Hoa Tiên Tôn hai tay biến ảo thành một đoàn quang ảnh. Liên tục kết ra nghìn vạn lần một bí quyết ấn phức tạp. Trong miệng chặt chẽ niệm nhỏ mật chú tối nghĩa. Đưa một ngón tay hướng về phía trước. quát lên diệt. Nhất thời, hàng tỷ đạo điện quan tổ chức thành phù văn từ trong hư không trống rỗng sản sinh, kết thành một nghi nghi mỹ lệ hoa nhi, kết thành hoa trận xoay tròn bay lượn, tầm tầm quay chung quanh đồ thần phù phát ra bạch quang. Hoa trận biến ảo, cư nhiên sản sinh một cổ phá diệt chi ý, không ngừng trùng kích bạch sắc quang tuyến. Nhưng bạch quang này sắc bén không gì sánh được, đến chỗ nào là hủy diệt tất cả. Quang tuyến phá diệt vô số hoa trận, kích ra hàng tỷ cánh hoa bay khắp bầu trời, huyên lệ phi thường, phản phất như một hồi hoa vũ. Quang tuyến này cường hãn như vậy, vẫn tiếp tục dết tới trước người Liên Hoa Tiên Tôn. Trong nháy mắt kéo dài ra, biến hóa thành quang võng, hướng về pháp thân Liên Hoa Tiên Tôn ném tới. Liên Hoa Tiên Tôn pháp thân tức giận hừ một tiếng, hóa thành trăm nghìn đạo thanh quang, hướng bốn phương ám hướng mà né tránh. Như chỉ mảnh treo chuông, Dương Lăng đã đánh ra đạo thứ hai tịch diệt phù. Trong tay áo phát ra một mảnh kim quang huy hoàng hoa hoa. Tịch diệt khí tức phô thiên cái địa mang tất cả cuộn đến, bao phủ phương viên 3.000 dặm. 3 dặm thời không tất cả đều vắng vẻ, không gian ngưng trệ, thời gian đình chỉ. Liên Hoa Tiên Tôn pháp thân biến hóa thành nghìn vạn đạo thanh quang đồng dạng bị định giữ lại tại giữa không trung. Mượn cơ hội này, đồ thần phù phát ra quang võng ném tới khắp khoảng không. Mỗi lần trụ một đạo thanh quang, trong nháy mắt liền luyện hóa. Chỉ chốc lát trong lúc đó, liền đem thanh quang giết hơn phân nửa. Tiểu thế giới trong bụng Thái Dịch Sơn Mạc, Liên Hoa Tiên Tôn chân thân thần sắc kịch biến, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên tiêu thất. Một phần vạn một sát na, một cổ uy thế bài sơn đảo hải vô cùng xuất hiện trên cao. Cổ khí thế này liên tục trùng kích 2 lần. Hai cổ kinh khủng đại lực lượng chạm vào nhau. Trên cao, sản sinh ra hàng tỷ đạo điện quang hỏa hoa, kích động sấm sét, cương phong xoay mình, chấn động phương viên mấy vạn dặm, tiên phàm đều kinh hãi. Tịch diệt phù sản sinh tiên lực rốt cục bị tách ra. Liên Hoa Tiên Tôn pháp thân lúc này đã bị chém giết hơn phân nửa, nguyên khí đại thương. Tịch diệt phù tiên lực vừa tiêu thất, pháp thân nhất thời hóa thành một đạo quang ảnh, hướng không trung bay đi. Tiểu bối, ngươi chết đi. Liên Hoa Tiên Tôn thanh âm liên tục như tiếng sấm, quần sơn chấn động, đại địa cũng rung động. Hôm nay thật là cửu tử nhất sinh. Dương Lăng cắn răng một cái, đối với Vấn Thiên đồng tử nói đi. Quang vượng chợt ló. Vấn Thiên đồng tử nhắm hướng đông mà chạy. Dương Lăng thì dưới thật lớn áp lực, mạnh mẽ thi triển xúc địa thành thốn, hướng tây bước đi. Nếu Dương Lăng không có tiên thiên ngũ hành, tại đây dưới uy áp thật lớn này cũng không có thể nhúc nhích được một chút. Hanh! Ngươi đi được sao? Một đoàn quan khí ngưng tụ thành đại thủ từ trên không trung trảo xuống. Đại thủ che đậy gần nửa bầu trời, bao phủ phạm vi phương viên vạn dặm. Dương Lăng không có chỗ để chạy trốn. Bất quá khiến Dương Lăng vui mừng chính là Liên Hoa Tiên Tôn đơn lực chú ý tập trung đến trên người hắn. Vấn Thiên đồng tử mượn cơ hội độn ra trên 10 vạn dặm, thoát được rất xa. Kết quả này là Dương Lăng có khả năng đạt được. Điều kiện tốt nhất có thể đem tiểu hồ ly đào tẩu, là chuyện tình duy nhất Dương Lăng có thể làm được lúc này. Hôm nay lại là tử kỳ của ta sao? Dương Lăng mắt thấy đại thủ đè xuống, sẽ phấn thân toái cốt, hồn phi phách tán. Ý niệm vừa sinh, Dương Lăng trong lòng bỗng nhiên sinh ra cường liệt ý chí chống lại. cổ ý chí này là cường liệt như vậy. Nguyên là do cổ huyết mạch kiên cường bất khuất. Liên Hoa Tiên Tôn, ngươi cũng mơ tưởng giết được ta. Dương Lăng cười lạnh khốc, toàn thân chân lực vận chuyển, lần thứ hai mạnh mẽ thi triển xúc địa thành thốn. Thân ảnh độn tới trước Vô Hồi Bích. Ha ha một tiếng cuồng tiếu, thân thể liền ẩn vào trong Vô Hồi Bích. Dương Lăng tiến nhập, khiến Vô Hồi Bích nổi lên gợn sóng. Dường như trên mặt nước yên tĩnh đầu nhập một quả thạch tử. Sản sinh quyển quyển rung động, nhanh chóng hướng chung quanh dập dờn ra. Hơn 10 vạn dặm, trong quan vượng tiểu hồ ly liều mạng giãy giụa. Một đôi thủy ong trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, lanh lảnh kêu to. Nghe thấy thật chua xót lòng người. Vấn Thiên đồng tử một hơi thở độn ra hơn 10 vạn dặm mới dừng lại. Đem tiểu hồ ly phóng rơi xuống mặt đất. Hoang mang lo sợ, ủ rũ mà đứng ngốc ra giữa không trung. Lẩm bẩm nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu thư nhất định không buông tha ta. Cô gia có thể chạy thoát hay không? Vừa xuống tới mặt đất, tiểu hồ ly nhất thời hóa thành một đạo bạch quang, phát ra lanh lảnh gào thét, như tiếng đổ quyên than, dùng hết toàn lực hướng đường cũ cuồn cuộn mà chạy lai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 178, thân hãm Vô Hồi Bích. Vấn Thiên đồng tử phục hồi tinh thần lại, vội vã đuổi theo Linh Lung. Kêu lên Linh Lung, ngươi đi đâu đó? Quan vượng chợt ló, đem Linh Lung cuộn lại, đem tiểu gia hỏa hư huyền giữa không trung. Linh Lung liều mạng giãy giụa nhưng không có kết quả, rất là căm tức Vấn Thiên đồng tử. Đồng tử lộ vẻ sầu thảm nói, Linh Lung, ngươi phải theo ta trở về Thiên Cơ Cung, chúng ta tìm tiểu thư nghĩ biện pháp. Cùng lắm thì bản đồng tử vận dụng bản thể, dù là có gặp phải Liên Hoa Tiên Tôn cũng có thể đánh một trận.